hôm nay ban ngày còn tốt, lúc này cư nhiên trời mưa, thời tiết âm u, lúc mùa đông ghét nhất trời mưa, thời tiết vốn là rét lạnh sẽ trở nên càng thêm ẩm ướt ướt lạnh. Ăn lẩu cái gì a, còn không bằng sớm một chút trở về cùng anh ở một chỗ xem phim nữa. Chu Ức Chi bỗng nhiên có chút hứng thú dã rời. Chu Ức Chi, khăn quàng cổ của cậu đâu? Lâm Gia Vũ đi ở bên người cô hỏi. Có phải không mang hay không? Ừ, hôm nay quên. Chu Ức Chi đem khóa kéo áo lông vũ kéo lên trên một ít, mang mũ lên, bên trên có một vòng lông, cô nghĩ nghĩ, lại đem tóc búi xõa xuống, rụt rụt cổ tốt xấu chắn chút gió. Uống trước ly trà sữa đi, nóng. Lâm Gia Vũ đã quét mã, ở một tiệm trà sữa bên ngoài lớp học bổ túc mua ly nước đường đỏ nóng. Cậu đưa cho Chu Ức Chi, mập mạp đi đầu ồn ào. Lâm Gia Vũ cậu có thể nha. Vài người cười thành một đoàn, Chu Ức Chi nhìn trà sữa nóng, do dự, không duỗi tay nhận. Ý vị Lâm Gia Vũ theo đuổi người quá rõ ràng. Trước kia cô ứng đối lại chuyện này thông thường sẽ lạnh như băng nói một câu lăn, hiệu quả rất rõ ràng, trong trường học cơ hồ không ai dám theo đuổi cô. Nhưng hiện tại nghĩ đến cô đối đãi với những người đó giống như đối đãi với anh đời trước, rất đả thương người, vô cùng dẫm đạp lòng tự trọng của người khác. Không có lòng tự trọng của người khác sinh ra chính là để cô dẫm đạp. Huống chi có chút người không giống Tùng Du, không phải lấy cô đánh đố, mà là mang theo nhiệt tình đơn thuần tới gần cô. Lâm Gia Vũ cầm trà sữa tiếp tục đưa cho cô, thấy cô không nhận, trên mặt cậu có chút không nhịn được, không tự chủ được sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói. Là không thích hương vị này sao? Chu Ức Chi cậu thích uống vị gì? Chu Ức Chi nghĩ nghĩ, nói. Cậu quét mã Alipay cho tớ. Lâm Gia Vũ không phản ứng lại, nhưng cậu vẫn móc ra di động. Rất nhanh liền vang lên thanh âm chuyển khoản, leng canh gửi 15 nguyên đến. Lâm Gia Vũ có chút giờ khóc giờ cười, nói. 15 khối mà thôi. gocchuyenaudio.com, tớ mời cậu, cảm ơn. Chu Ức Chi lúc này mới tiếp nhận trà sữa, ôm ở lòng bàn tay, quả nhiên thập phần ấm áp. Nhưng rốt cuộc là cho Lâm Gia Vũ một cái bậc thang, trên mặt Lâm Gia Vũ đẹp không ít cũng cười cười, vài người đi đến cửa tàu điện ngầm, cậu đi ở bên người Chu Ức Chi, thấy Chu Ức Chi sợ lạnh mà xúc cổ cậu lại tháo khăn quàng cổ trên cổ xuống, thấp thỏm mà đưa cho Chu Ức Chi, nói. Nếu không cậu mang của tớ đi, mập mạp đều sắp cười điên rồi, vài người khác cũng vỗ bả vai Lâm Gia Vũ. Huynh đệ cậu quá không có ánh mắt, vừa mới chi chi rõ ràng là đang cự tuyệt. Chu Ức Chi nhìn khăn quàng cổ trong tay cậu có chút bất đắc dĩ. Cô đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên thấy cửa hàng tiện lợi bên kia có một người đi tới, vóc dáng rất cao, trống dù trong tay còn cầm dù. Anh đến gần phía trước nhìn bên này, bước chân tựa hồ dừng một chút. Mưa to đánh vào trên mặt dù, nện ở trên mặt đất, giày anh mang theo một chút nước bùn. Rất nhanh, anh cũng đã đi tới bên này. Hai nữ sinh vừa rồi còn nhìn chằm chằm Lâm Gia Vũ nhanh chóng chuyển tầm mắt đến trên người anh. Trong tay anh cầm khăn quàng cổ Chu Ức Chi để ở trường học. Em để ở trường học, Tiết Tích nói. Chu Ức Chi sừng sốt, tim đập nhanh, bỗng nhiên có loại cảm giác thất thố bị đương trường bắt được. Cô chỉ là tính toán ăn lẩu phát vòng bạn bè, nhìn phản ứng của anh, không ai nói cho cô biết anh sẽ tới đưa dù cùng đưa khăn quàng cổ cho cô. Đại não Chu Ức Chi xoay chuyển nhanh chóng. Khụ, anh còn không có ăn cơm chiều, đi cùng đi ăn lẩu đi. Mập mạp cùng hai nữ sinh kia cũng nhanh chóng nói. Đúng vậy, cùng nhau ăn đi, nhận thức liền đều là bạn bè. Cô vốn dĩ cho rằng anh sẽ không đáp ứng, nhưng Tiết Tích trầm ngâm, bỗng nhiên nói. Được thôi, không biết anh là cố ý vẫn là vô tình, nhìn Lâm Gia Vũ bên người Chu Ức Chi liếc mắt một cái. Chu Ức Chi, từ từ cái ánh mắt này của anh, cách chương.